Chàng dệt quyền thế, chương 3511, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Nguyên Minh không để ý tới biểu hiện của mọi người, mà cẩn thận từng ly từng tí vẽ lên lá bùa trong tay. Đây là điều mà Bùi Nguyên Minh học được từ một lão đạo sĩ trên chiến trường chết chóc. Theo lời của lão đạo sĩ, huyết mạch chiến thần có thể phá vạn pháp. Nhưng cũng phải hiểu được cách sử dụng chi pháp. Ví dụ, khi âm khí vào cơ thể, nó cần lá bùa hộ mệnh của Dương Nhất Trì. Và Bùi Nguyên Minh thực sự đã học được rất nhiều cách vẽ bùa từ lão đạo sĩ. Khi lá bùa phức tạp được hoàn tất, Bùi Nguyên Minh tay phải vung lên, lá bùa bay ra chậm rãi dán lên trán của vị thanh tra đang bất tỉnh. Xịt, vào lúc này, lá bùa thực sự bắt đầu bốc cháy, nhàn nhạt huyết quang lắc lư nhấp nháy ở giữa, màu đen kịt trên khuôn mặt của viên thanh tra biến mất từng chút một và cuối cùng chìm trong lá bùa. Sau đó phù lục dung chuyển theo gió và biến thành tro. Khung cảnh tựa như ảo mộng này, khiến tất cả mọi người có mặt đều phải há hốc miệng sững sờ, gương mặt đờ đẫn. Tuy rằng ai cũng biết, trong giang hồ tam giáo cửu lưu, các loại kỳ môn độn thuật không ít thế nhưng để tận mắt nhìn thấy cơ hội thật sự không nhiều. Ngay cả Lý Đại Thành cũng đang nhìn chằm chằm động tác của Bùi Nguyên Minh vẻ mặt đầy xấu xa. Thiên sư linh phù của Chính Nhất Giáo, Âu Dương Niên hưng phấn nhận ra, không phải nói, đạo sĩ Chính Nhất Giáo rất ít đi lại ở nhân gian sao? Làm sao lại có người có thể vẽ ra thiên sư linh phù bây giờ như vậy? Chính Nhất Giáo trong đạo giáo cũng là một trong những thánh địa của võ học trong giang hồ. Hơn nữa, cách cứu người và giết người của các đạo sĩ trong Chính Nhất Giáo huyền diệu vô cùng, gần giống với thủ đoạn của các vị thần tiên trong truyền thuyết. Giờ phút này, nhìn thấy Bùi Nguyên Minh sử dụng thủ đoạn huyền diệu, hiểu biết giang hồ rộng rãi như Âu Dương Niên cũng đã sững sờ, ngây ngốc. Bùi Nguyên Minh không nói gì, mà là sạch sẽ lưu loát vung tay lên, trực tiếp đem phù lục vừa mới biến thành tro tàn, chộp vào trong tay. Cách chương.